Hắn một bên vuốt ve các nàng tất chân thịt chân, một bên cùng mặt đi ma sát, lĩnh hội các nàng tất chân chân ngọc tuyệt vời xúc cảm, đồng thời tại phía trên hôn môi, sau đó lại lè lưỡi qua lại liếm, tứ song chân ngọc đều là như thế mềm mại nộn trượt, hơn nữa tại tất chân bao bọc phía dưới, còn nhiều thêm một loại duy mỹ cảm giác, thưởng thức phá lệ mỹ diệu. Tứ đôi tất chân chân ngọc tại Tề Phi sắc mặt qua lại hoạt động, phát ra nhẹ nhàng ma sát âm thanh, Tề Phi trong miệng ngậm cố dẫn chương ngón chân, một bên mút hút, một bên dùng tay lĩnh hội các nàng chân ngọc chỗ bất đồng, phát hiện đều là giống nhau mềm mại không xương, bàn chân đường cong tao nhã, lại tràn ngập nộn trượt nhục cảm, không chút nào giống Lý Ngọc Giao mấy cái mỹ thiếu nữ chân ngọc như vậy cốt cảm giác, mỹ nữ thuộc phụ ngón chân mượt mà, bàn chân mẫn cảm, chơi lên cảm giác phá lệ mỹ diệu. Một phen thưởng thức sau đó, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ tất chân chân ngọc đều một mảnh ướt sũng, phía trên dính đầy Tề Phi nước miếng. Lúc này Tề Phi đứng dậy nói, chúng nương nương, muốn ăn dương vật sao? Cố Dẫn Chương cười nói, ngươi cứ nói đi. Bốn cái mỹ nữ thuộc phụ nhao nhao ngồi xổm người xuống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com